Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, huyết mạch độ dung hợp. Nghĩ Hoàng Cửu Trọng trên danh nghĩa chỉ có thể dung hợp 9 loại huyết mạch. Nhưng trên thực tế cái này 9 loại huyết mạch xưa nay không cố định. Mà đỉnh tiêm đại bộ lạc xưa nay sẽ không bỏ lỡ bất luận một loại nào huyết mạch. Bọn hắn sẽ từ đẳng cấp thấp nhất đẳng cấp thứ nhất huyết mạch bắt đầu dung hợp. Thẳng nhất cao đẳng thứ 9 đẳng cấp. Mặc dù đây chẳng qua là truyền thuyết, tỷ linh báo không có ngày thường bất cần đời. Cũng bình không có loại kia nát miệng, lộ ra rất trịnh trọng. Vì sao lại như thế đâu? Đẳng cấp thấp huyết mạch dung hợp tại thể nội không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Có cơ hội, giống tỷ hổ đại thúc như thế trực tiếp dung hợp thanh ngọc tượng huyết mạch đi đến Nghĩ Hoàng Tứ. Trọng không phải càng tốt sao? Đại hoang bên trong cũng không phải tùy thời đều có những này cường đại huyết mạch con non. Muốn cướp đoạt bọn hắn sao huyệt tinh khí đồng dạng là cực kỳ khó được. Tại sao phải từ nhất bậc thấp bắt đầu? Tiến hành loại này không có ý nghĩa lãng phí đâu. Tỷ nhân Miêu rất hiếu kỳ, cũng rất không minh bạch. Đường Huyền Minh trong lòng đồng dạng có dạng này nghi hoặc. Vì vậy liền lặng lặng lắng nghe. Không, không có bất kỳ cái gì một bước là dư thừa. Nhân vương giải thiên sầu cũng sẽ không sáng tạo ra dạng này vô dụng pháp môn. Nghĩ hoàng pháp có, thể tại cái này một cảnh giới được xưng là vô địch pháp môn. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Bất kỳ cái gì cường đại hung thú đều không phải viên mãn. Bọn hắn đồng dạng sẽ có một ít cấp thấp nhược điểm. Mà những này nhược điểm tại thu giữ cấp thấp trên thân. Ngược lại không nhìn thấy. Bọn hắn hoàn mỹ bổ túc những này thiếu hụt, thậm chí nói gần nhất hiểu rõ đến độc giác tiên, bằng vào khí lực bọn chúng thậm chí so nghĩ hoàng còn đáng sợ hơn. Chỉ là bọn chúng quá mức cực hạn, cái này đạo đưa bọn họ tại hậu kỳ khó mà đề thăng. Mà nghĩ hoặc pháp chính là tốt nhất bổ túc, những khuyết điểm này pháp môn, ngươi là nói khác biệt huyết mạch dung hợp. Để khuyết điểm của bọn hắn biến thành ưu điểm, Đường Huyền Minh rất sớm đã nắm được nghĩ hoàng pháp tinh túy. Chỉ là một mực không dám xác định. Phải, tỷ linh báo ngưng trọng gật đầu, nhìn xem Đường Huyền Minh lớn tiếng nói. Khác biệt huyết mạch dung hợp sẽ đem tất cả ưu điểm dung hợp lại cùng nhau. Hình thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường đại nhất thần thú. Đây chẳng phải là chỗ có. Nhân tộc đều sẽ tu hành nghĩ hoàng pháp. Nào có đơn giản như vậy. Cũng không phải là tất cả huyết mạch đều sẽ dung hợp. Huyết mạch dung hợp loại hiện tượng này chỉ ở số người cực ít trên thân xuất hiện. Có thể dung hợp hai loại huyết mạch cũng đã là không dậy nổi sự tình. Chưa đừng nói chi là dung hợp 9 loại huyết mạch. Loại này ở vào tại trên lý luận huyết mạch. Dung hợp căn bản chưa từng xuất hiện. Ngoại giới truyền ngôn huyết mạch dung hợp nhiều nhất cũng bất quá là 4 loại. Liền cái kia đều đã có thể để kỳ đồng cảnh giới xưng vương. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn thoáng qua tỷ linh báo. Tỷ linh báo đồng dạng mục chuyển con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Từng chữ nói ra mà nói. Ngươi nắm giữ một đầu huyết mạch dung hợp nghĩ hoàng cửu trọng phương pháp tu hành. Ta không xác định. Ta nhớ được cũng không nhiều. Ta cũng không thể xác định dạng này pháp môn đến cùng có thể dung hợp bao nhiêu loại huyết mạch. Đường Huyền Minh là thật không biết. Hắn quả nhiên là hoàng tộc. Mà tỷ linh báo đám người trong lòng toàn là ý nghĩ như vậy. Có thể nắm giữ huyết mạch dung hợp chi pháp chủng tộc không ít. Nhưng thích hợp nhất Đường Huyền Minh thân phận chính là hoàng tộc. Đường Huyền Minh từ tỷ linh báo đám người thần sắc bên trên cũng có thể thấy được trong lòng bọn họ. Nghĩ cái gì, nhưng không có phủ nhận. Có một cái thần bí khó lường hoàng tộc truyền nhân thân phận đối với hắn mà nói cũng là rất tốt. Tối thiểu hắn đến tiếp sau nghĩ việc cần phải làm có thể có được rất nhiều người ủng hộ. Giảm bớt rất nhiều phiền phức. Độc giác tiên xào huyệt tạo hóa còn cần đi cướp đoạt sao? Đường Huyền Minh hỏi, hiện tại có một đầu không xác định huyết mạch dung hợp chi pháp. Cũng không cần phải đi muốn cái kia đệ lục trọng độc giác tiên huyết mạch. Mặc dù cái này độc giác tiên huyết mạch cực kỳ cường đại, nhưng so với một đầu có thể huyết mạch dung hợp con đường, vẫn là kém như vậy một chút. Muốn đi, phải đi. Tỳ Lâm thần sắc kiên định, nhìn xem thiếu niên thợ săn bên trong một vị. Vị kia là một vị duy nhất đem long tượng bàn nhược công tu hành đến tầng thứ 13 thiếu niên. So Tỳ Nhân Miêu, Tỳ Nhân Hùng còn muốn cao thượng một tầng. Đường Huyền Minh không có nhớ lầm. Thiếu niên kia tựa hồ gọi là Tỳ Nhân Phượng, dựa vào long tượng bàn nhược công. Thiếu niên này đã tấn thăng đến Nghĩ Hoàng nhất trọng. Đường Huyền Minh cực kỳ xem trọng thiếu niên này, cho nên có chút không đành lòng mà nói. Làm như vậy đáng giá không? Hắn đã không phải là tu hành phương diện tiểu bạch, cùng Tỳ Linh báo nhiều lần thảo luận sau đã hiểu được rất nhiều. Một bước lên trời cơ hội đích thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng dạng này người tu hành trực tiếp vượt qua phía trước 5 cấp độ. Mặt ngoài đến xem, trực tiếp tu hành đến Nghĩ Hoàng lục trọng là rất lớn cơ duyên. Nhưng trên thực tế, vậy thì lãng phí nhân vương giải thiên sầu vì đông đảo nhân tộc tranh thủ tới cái kia thoát thai. Hoán cốt cơ hội, tương đương trực tiếp từ bỏ phía trước 5 lần thuế biến cơ hội. Đương nhiên, tại tỷ tộc bộ lạc miễn cưỡng bảo trì ấm no tình huống dưới, xuất hiện một cường giả là rất có cần phải, ngay cả sinh tồn cũng không có cách nào duy trì, lại có tư cách gì đi cân nhắc tương lai. Ta nguyện ý, Tỳ Nhân Phượng nhìn ra Đường Huyền Minh do dự, trực tiếp càng trước một bước, lớn tiếng nói, Đường Huyền Minh thật sâu nhìn hắn một cái, đi đầu phóng ra bước chân, nói, đi thôi, còn chưa đi hai bước liền bị Tỳ Linh báo kéo lại. Thế nào, ngươi đi ngược, là hướng cái này bên cạnh, Tỳ Linh báo từ trong ngực lật ra tấm kia tranh trừu tượng địa đồ. Chỉ trên bản đồ độc giác tiên xào huyệt, Đường Huyền Minh khóe miệng ẩn nấp co rúm hai lần. Đi theo Tỳ Linh báo bước chân, một đám thiếu niên đám thợ săn ở sau lưng che miệng cười trộm. Trở về đều đem những kinh lạc kia huyệt vị cho ta nhớ cho kỹ. Ta muốn khảo hạch, rát tương đương một đám thiếu niên phảng phất bị bóp lấy yết hầu. Toàn bộ biến thành mặt khổ qua. Để bọn hắn đi nhớ những kinh lạc kia huyệt vị đồ quả thực muốn mạng. Bọn hắn văn hóa tri thức cũng không nhiều, nhận biết chữ vẫn là Đường Huyền Minh giáo chữ tiểu truyện. Học đừng đề cập nhiều thống khổ. Tỳ Lâm một mực tại phía trước trầm mặc dẫn đầu, không nói gì. Kinh ngạc trong lòng của hắn cùng rung động là nhiều nhất. Phía trên trái tim, người khác không thấy được chỗ tam sắc lộc hoa văn cùng đầu kia kỳ quái con lừa hoa văn dung hợp lại cùng nhau. Mơ hồ trong đó hiện lên một cái kỳ lạ đầu lâu. Chỉnh thể hình dáng giống như là con lừa đầu lâu, lại mọc ra sừng hươu, giống như hươu không phải hươu, giống như con lừa không phải con lừa. Cực kỳ cổ quái, hai loại huyết mạch không có chút nào ngăn cách dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất trời sinh chính là cùng một loại sinh vật, loại này kỳ lạ tình huống, để hắn giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời thậm chí không để ý tới cùng Tỳ Linh báo giao lưu. Dạng này nước sữa hòa nhau tình huống, phảng phất ăn cơm uống nước, phảng phất hô hấp một loại đơn giản, đây là huyết mạch độ dung hợp đi đến 100% biểu hiện. Nghe vào rất đơn giản. Nhưng trên thực tế muốn làm được huyết mạch độ dung hợp 100%, gần như là một chuyện không thể nào. Cái này cho thấy hai loại huyết mạch có thể không có chút nào ngăn cách dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí trở nên càng mạnh, đó cũng không phải là một cộng một tương đương hai, mà là sẽ phát sinh phản ứng hóa học một loại biến hóa. Đồng thời loại biến hóa này còn mang ý nghĩa một loại khác máy móc tình huống đặc thù huyết mạch có thể tiếp tục dung hợp, đi đến ba loại trở lên,